Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 156, chương 156, giống như đúc cầu Khải Lai. Ẩm, cầu Khải Lai gõ vài cái lên cửa cũng không gặp người đáp lại. Hỏi, tình huống như thế nên xử lý như thế nào? Đáp, nên gọi điện thoại liên lạc, hoặc là dò hỏi quanh thân các gia đình. Cầu Khải Lai đem chuyển phát nhanh đặt ở cửa, sau đó xoay người muốn chạy. Cái gì? Không sợ để người ta chuyển phát nhanh làm mất rồi à? Cầu Khải Lai, a, làm mất đi liền làm mất đi chứ, lại không phải không đền nổi, chỉ cần không gặp sự cố, đừng nói giá gốc bồi thường, ta bồi hắn gấp 10 lần. Tiểu tử, ngươi là đến đưa chuyển phát nhanh chứ? Cầu Khải Lai, sợ điều gì sẽ gặp điều đó? Nếu như ta không đoán sai lời nói, người này khẳng định có vấn đề. Cầu Khải Lai xoay người nhìn lại, phát hiện xuất hiện sau lưng tự mình chính là một ông già. Sắc mặt trắng bệch, vóc người lọm khọm, tuổi chừng có 60, 70 tuổi, chỉ thấy cầu Khải Lai mặt không hề cảm xúc móc ra một tờ giấy. Đây là ngươi chuyển phát nhanh, xin mời ký nhận. Tiểu tử, ta không biết viết chữ, ngươi có thể hay không giúp ta ký? Lại là một tờ giấy. Đúng dịp, ta cũng sẽ không. Ông lão, tiểu tử, ngươi có phải là đang đùa ta? Nếu như ngươi không biết viết chữ, những giấy này đều từ đâu tới? Lại một tờ giấy. Đúng dịp, những giấy này đều là người khác giúp ta viết. Ông lão, ta sao thăng đối mặt cầu Khải Lai kín kẽ không một lỗ hổng. Ông lão cũng có chút bất đắc dĩ. Vậy được, ngươi chờ chút, nhà ta có mực đóng dấu, ta đi cho ngươi theo. Ấn cái dấu tay. Nói xong, ông lão liền mở cửa trở về phòng. Chẳng được bao lâu, hắn lấy ra một cái hộp cộng thêm một hộp mực đóng dấu. Theo, ấn hảo thủ ấn sau khi, ông lão lại nói, tiểu tử, ta nghĩ cho con trai của ta ký cái đồ vật. Không biết ngươi nơi này có thể hay không ký? Không thể, ông lão, tiểu tử, ngươi người này làm sao như vậy? Nào có chuyển phát nhanh không thể ký kiện? Ta mới vừa từ chức. Tiểu tử, van cầu ngươi tội nghiệp đáng thương ta lão nhân này nhà. Giúp ta cuối cùng một hồi được không? Không giúp. Cầu Khải Lai trong túi tiền tờ giấy liền giống như cái động không đáy, vô cùng vô tận. Mấy vòng nói chuyện sau khi, ông lão đã có chút thẹn quá thành giận. Chỉ thấy hắn mắt lộ ra hung quang mạnh mẽ hỏi. Vật này ngươi ký cũng đến ký. Không ký cũng đến ký. Đối mặt ông lão uy hiếp, cầu Khải Lai vô cùng bình tĩnh, chỉ thấy hắn nâng lên tay phải, sau đó từ trong ống tay áo bò ra một cái rắn lục xanh. Một tờ giấy sáng loáng địa đặt tại ông lão trước mặt. A, không có chút tài năng còn dám làm chuyển phát nhanh, ta liền không cho ngươi ký. Ông lão kia vô cùng sợ sệt cầu Khải Lai trên tay rắn lục xanh. Tiểu tử, này điều rắn nhỏ giúp được ngươi nhất thời, giúp không được ngươi một đời. Nghe được ông lão lời nói, cầu Khải Lai ở trong túi lật qua lật lại, phát hiện thật giống không có tương ứng tờ giấy sau khi, liền mở miệng nói rằng, cho nên nói hiện tại ta chính là không cho ngươi ký. Làm sao đi? Hoặc là ngươi sao sao ta? Hoặc là ta đi? Ông lão, cháy nhà ra mặt chuột, này đã không giả trang sao? Thấy ông lão không có phản ứng, cầu Khải Lai nghênh ngang đi xuống thang lầu. Cái gì? Liễu Thanh Thanh không phải ở Tưởng Nguyên Lương nơi nào sao? Làm sao ở cầu Khải Lai nơi này? A, cầu Khải Lai làm nhiệm vụ đương nhiên phải có sách lược vẹn toàn. Liễu Thanh Thanh tuy rằng không nhất định làm được quá Tử Trúc Lâm tiểu khu những thứ đồ này, thế nhưng nàng có thể lên báo động trước tác dụng. Mới vừa nếu như không có Liễu Thanh Thanh nhắc nhở, cầu Khải Lai căn bản sẽ không phát hiện mình phía sau có thêm một cái nhân. Đi ra cũ kỹ phòng khu, thời gian đã đi đến 5 giờ. Cầu Khải Lai bước nhanh hướng về cửa tiểu khu đi đến. Trong lúc, có vị lão đại mụ muốn mời cầu Khải Lai giúp khuân đồ, nhưng là cầu Khải Lai liền chính mắt cũng không nhìn hắn một hồi. Mặc cho nàng làm sao mắng, cầu Khải Lai chính là không quay đầu lại. 5 giờ 15. Cầu Khải Lai đi ra từ Trúc Lâm tiểu khu, đem Liễu Thanh Thanh trả lại Tưởng Nguyên Lương. Cầu Khải Lai xoay người, chống nạnh, mở mắng, mọi người, người đây là dự định làm gì? Đem màn này sau hắc thủ cho mắng chạy. Nhưng mà Cầu Khải Lai còn không mắng bao lâu, chỉ thấy bên trong tiểu khu vang lên một trận đột đột đột âm thanh. Này chính là Cầu Khải Lai để lại ở Từ Trúc Lâm tiểu khu xe ba bánh khởi động âm thanh. Lại sau đó, vẻ mặt của mọi người đều sợ hãi lên. Một cái cùng Cầu Khải Lai giống nhau như đúc người điều khiển xe ba bánh đi ra. Hơn nữa trên xe ba bánh còn bày đặt một cái bao. Hai cái Cầu Khải Lai bốn mắt nhìn nhau. Điều khiển xe ba bánh Cầu Khải Lai khẽ mỉm cười. Nụ cười kia thêm ra mấy phần tà mị. Cuối cùng chiếc kia xe ba bánh đi tới phương xa. Mà Triệu Bình thì lại vẻ mặt nghiêm nghị hỏi. Cầu ca, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Mặc dù là dò hỏi. Thế nhưng Triệu Bình trong ánh mắt còn nhiều hơn mấy phần phòng bị. Chuyện gì sẽ không dùng con mắt xem nha. Có thêm một cái giống như đúc ta thôi. Triệu Bình, giọng điệu này xác định là bản thân. Đối mặt như vậy chuyện quái dị. Cầu Khải Lai vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Sau đó hắn móc ra điện thoại di động. Tôn bá bá, ngươi phải giúp ta. Có đồ vật bắt nạt ta. Vương bá bá, ta cần ngươi chống đỡ. Nơi này có đồ vật bắt nạt ta. Lý bá bá, điều người lại đây. Nhiều điều mấy môn súng trái phá. Ta muốn đem nơi này san bằng. Đem tình huống cặn kẽ giới thiệu hết sau khi. Cầu Khải Lai tiếp tục mở mắng. Hơn nữa lần này mắng rất khó nghe. Mọi người, thế mới đúng chứ. Lần này chúng ta không nghi ngờ. Đường hoàng ra dáng Cầu Khải Lai tác phong. Đánh không thắng liền gọi người. Ròng rã 3 tiếng, Cầu Khải Lai một khắc không có ngừng. Vẫn ở nơi đó mắng. Bên trong tiểu khu có mấy người bị mắng không chịu được. Nghĩ ra được tìm Cầu Khải Lai muốn lời giải thích. Nhưng là Phùng Dũng bọn họ tiến lên một bước. Mấy cái tráng hán che ở Cầu Khải Lai trước mặt. Sau đó liền không ai dám tới. Sau đó to lớn tiếng nổ vang rền vang lên. 4. 5 giá máy bay trực thăng vũ trang dừng lại ở Từ Trúc Lâm tiểu khu quanh thân. Một ánh mắt vọng không gặp phần cuối quân dụng xe tải chậm rãi lái tới. Xe tải Trường Long phía trước là 4. 5 lượng xe con. Cái gì? Bên này Hoa Hạ coi như bảo bối Cầu Khải Lai. Cũng không thể làm lớn như vậy động tĩnh. À, động tĩnh sở dĩ không lớn. Đó là bởi vì ngươi cho giá tiền không đúng chỗ. Cầu Khải Lai lần này mở ra giá tiền là nguyên bộ chip tư liệu. Không sai, chính là ở thế giới hiện thực cái kia một bộ. Hiện tại thời gian này tiết điểm, Internet còn chỉ là một cái mô hình. Đợi được ngay sau Internet phát triển lên, chip tự nhiên là trọng yếu nhất. Nếu như bên này Hoa Hạ có thể sớm được vượt thời đại chip tư liệu. Như vậy ở chip lĩnh nghiệp, Hoa Hạ có thể thành là chúa tể một phương. Liền dường như thế giới hiện thực là nước Mỹ như thế. Cửa xe mở ra, lúc trước 3 tên ông lão xuống xe. Mặt sau cũng theo một ít người đàn ông trung niên. Ô ô ô, Tôn bá bá, Vương bá bá, Lý bá bá, này tiểu khu đồ vật bên trong bắt nạt ta. Các ngươi có thể phải làm chủ cho ta nha. Cầu Khải Lai chạy đến 3 tên ông lão trước mặt khóc tố. Đồng thời không được giấu vết đem một cái USB nhét ở ông lão trong tay. 3 tên ông lão. Độ, làm can. Ta Hoa Hạ công dân há lại là một ít yêu ma quỷ quái có thể bắt nạt. Người đâu? Đem súng trái phá cho ta mạnh khỏe. Lão tử san bằng nó. Tiểu Trần. Đem nơi này phân thành di chuyển khu. Bên trong cư dân toàn bộ bỏ chạy. Hừ, như vậy làm can. Thực sự là cho là chúng ta đã chết rồi sao? Người đến, bày trận. Tác giả đề ngoại thoại. Mệt một chút, ngày hôm nay chỉ có 3 tấm. Nghỉ ngơi một chút. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.